Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên khuôn mặt nhỏ là ý cười nhẹ nhàng. Thần Tống Hạo à, hôn em đi. Cô nhắm mắt lại, đôi mi dài có một chút run run, tự hồ như tâm tư của cô lúc này vậy. Đôi môi mỏng của anh chậm rãi nâng lên, ngón tay một chút xíu rời xuống, để áo choàng tắm của cô đẩy ra, khóe môi chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, mi tâm không nhíu trước sau như một là vô tình. Anh không thích đàn bà chủ động, hơn nữa còn ở trên giường. Anh cúi đầu, môi rơi trên điểm nho nhỏ trước ngực của cô, mà hai tay cũng xâm nhập từ phía sau lưng cô, chui vào giữa khe hở, hướng lên dùng sức nâng đỡ. Thân thể của bọn họ giống như một bức họa, cùng tiến cùng lùi, như thế hòa hợp ở chung một chỗ. Một màn hoan ái kéo dài, giống như một khe suối xanh xuân róc rách chảy, một chút xíu vận động làm đào lộn lục phủ ngũ tạng, vô số chân lông cũng ướt đẫm, thoải mái chỉ muốn bay lên. Anh quả nhiên bá đạo vô tình, quả nhiên chỉ thích chinh phục, thậm chí ở thời điểm hoan ái cũng không thích đàn bà quá nhiệt tình. Sự ham muốn của anh quá mức đáng sợ, những cô gái kia cũng sẽ chỉ vì điều này mà chèn ép nhau lao tới. Không biết dây dưa bao lâu, cô đem thể lực của hai người ép khô mới yên lặng ngủ. Ánh mặt trời rực rỡ, ánh mặt trời mùa hè xuyên thấu qua bức rèm cửa sổ dày, làm không gian trở nên thật là nhu hòa. Đối diện đầu giường là một vách tường, ở trên đó treo một bức họa, bóng lưng của một cô gái mặc chiếc quần trắng. Cô đặt tay ở phía sau, cầm một lẵng hoa hướng dương. Hứa Hoan Nhan bình tĩnh mà nhìn bức tranh, tự hồ ngay cả linh hồn cũng bị hấp dẫn. Tại sao trên vách tường lại có bức họa này? Tranh này là do ai vẽ? Sát vách mơ hồ truyền đến một ca khúc cảm động lòng người. Ngón tay của Hoan Nhan lục lọi ở bên cạnh, lạnh như băng một mảnh. Cô chân không bước xuống giường, mới phát hiện chân bị thương sưng đỏ nghiêm trọng, có một chút đau, cắn chặt răng mà nhịn xuống. Một lời hứa không dễ dàng. Bài hát này, Hứa Hoan Nhan đã từng nghe qua, là một trong số những bài hát kinh điển tiếng Anh. Âm thanh trong sạch kia, ở trong ánh nắng ban mai thật là động lòng người. Cô men theo âm thanh đi tới, cũng là sát vách, cánh cửa phòng ngủ màu hồng cửa khép, tiếng hát nghe rõ ràng hơn. Hứa Hoan Nhan lặng lẽ đem mắt dán lên, lại nhìn thấy Thân Tống Hạo đang ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà. Anh mặc một chiếc áo sơ mi sặc sẽ màu trắng, yên lặng ngồi ở trong ánh nắng mặt trời. Trong tay không biết là cái gì, nhìn thật là chuyên chú, nhưng giống như là còn có mùi vị. Cô giống như là bị ma chú khe khẽ để cửa mở ra, không một tiếng động đi tới. Giai điệu ca khúc kia trong nháy mắt rất đầy hai lỗ tai. Cô kinh ngạc phát hiện, sàn phòng này đều tràn ngập những bức họa, bóng lưng của một cô gái, gò má của một cô gái, những cánh đồng hoa hướng dương, những bãi biển miên man bất tận, còn có một người đàn ông. Cô cảm giác giống như tối qua mình đã ôm người đàn ông kia vậy. Mà bên cạnh, đổi thành vách tường trống không, một tủ sách chạm tới trần, trong đó có đủ các loại sách, lại thêm vô số CD nhiều đến dạng người. Hứa Hoan Nhan bỏ qua những bức họa kia, cô tò mò tiện tay rút ra một cái CD, lại phát hiện chính là Sarah Brightman album. Cô không khỏi vui vẻ dương môi. Cô cực kỳ thích những ca khúc của cô ấy, nhưng căn bản là không có tiền để mua CD gốc. Tống Hạo à, em có thể mượn cái CD này về nghe một chút hay không? Hứa Hoan Nhan đưa album trong tay, tràn đầy chờ đợi nhẹ nhàng mở miệng. Người đàn ông ngồi ở dưới đất lập tức quay đầu, ánh mắt trực tiếp bỏ qua nụ cười ngọt ngào trên mặt của cô, rơi vào chiếc CD cũ kỹ ở trong tay cô. Nếu nhanh nhớ không nhầm, đó là đêm tách tịch cách đây 7 năm, lúc anh và Tô Lai mới quen nhau, đã mua. Chát, bất chợt bàn tay anh vung lên, sáng xuống một cái bạt tay, nhẫn tâm rơi vào khuôn mặt của Hứa Hoan Nhan. Tiếng âm thanh phan thúy đã vỡ tan tiếng hát dịu dàng, ngăn lại, buồn bực cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Cô sửng sốt giật mình nhìn anh, mà tự như anh cũng có một chút sững sờ. Bàn tay giơ lên ở giữa vẫn còn ngừng ở không trung, tự hồ đang nhắc nhở hai người. Cái bàn tay vừa rồi, thực sự. Không khí dường như lắng động lại, tiếng hát êm dịu vãng vang lên như là diễu cợt. Thần Tống Hạo chợt xoay người, một cước đem micro đạp đổ, tiếng răng rắc vang lên. Tiếng hát vẫn cố chấp không ngừng, quả thực là rất kiên nhẫn. Anh tức giận rút nguồn điện ra, trong phòng lập tức vô cùng an tĩnh. Khóe môi của Hoan Nhan run run, chỉ cảm thấy nửa gương mặt của mình đau đến chết lặng. Hơn nữa trong óc một mực ong ong. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng cô cũng sắp không nhớ ra nổi rốt cuộc mình đã bị bao nhiêu cái bạt tay. Cô thật sự là rất muốn cười, giống như ngày đó bị anh bức ép quỳ xuống, bị Lâm Tiến hung hăng tát cho hai cái tai bạt tay, nhưng là cô vẫn cố chấp mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net